Chương 953, thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ. Tử Liên, ta không nhớ rõ ta nói qua nói như vậy, liền xem như nhớ kỹ, ngươi cũng đã nói, đó là 10 tuổi, 10 tuổi tất cả mọi người vẫn là hài tử hứa hẹn là không thể thật sự. Tần Lãng nhìn xem Tử Liên, lạnh lùng nói một câu. Không thể dao động, bất kể như thế nào đều không thể dao động tỉ như để cho Tử Liên gãy rồi phần tâm tư này, nàng có thể có được cả người tốt hơn mà người kia. Có thể bồi Tử Liên đi thẳng xuống dưới Tần Lãng, nhìn ta con mắt, nếu như ngươi nói ngươi không thích ta, như vậy ta liền rời đi. Tử Liên nhìn xem Tần Lãng nói ra. Tử Liên, ngươi không phải nếu như vậy sao? Tần Lãng nhìn xem Tử Liên, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Đu nờ dê, ta chính là nếu như vậy. Vợ ơ y thi tô tờ, ta cứ dựa theo ngươi nói làm. Tần Lãng manh liệt nghiêng đầu, đối lên Tử Liên con mắt, môi mỏng khẽ mở. Ta không a một câu lời còn chưa nói hết, Tần Lãng môi liền bị người ngăn chặn. Nhìn trước mắt phóng đại dung mạo, Tần Lãng lấy lại tinh thần, mãnh liệt đẩy ra Tử Liên. Ngươi làm cái gì nhìn xem Tử Liên, Tần Lãng thần sắc có chút tức giận. Nàng có biết hay không, càng ngày dạng này, hắn càng dễ dàng dao động. A Liên, vì sao ngươi muốn bức ta Tần Lãng, ngươi cho rằng ta nhận biết ngươi bao lâu? Tử Liên nhìn xem Tần Lãng, môi mỏng nhếch. Tần Lãng không nói gì. Chỉ là mang theo ấm nộ thần sắc nhìn xem Tử Liên. Ta từ nhỏ đã nhận biết ngươi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lời thật lòng cùng nói láo ta nghe không hiểu sao? Từ bé cùng nhau lớn lên, nàng hiểu rất rõ Tần Lãng, giống như là khắc vào thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong một dạng, nàng không hiểu rõ mình là một người như thế nào, nhưng lại hiểu rất rõ Tần Lãng. Cái kia là từ nhỏ liền khắc vào thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong đồ vật. Tử Liên, người là sẽ biến đổi. Tần Lãng cười cười, tất cả mọi người sẽ thành, ta không phủ nhận bây giờ còn thích ngươi, nhưng là ta có thể từ bỏ thích ngươi, đi ưa thích người khác, hiểu chưa? Thời gian có thể cải biến rất nhiều thứ. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có ý định từ bỏ A Liên đi ưa thích người khác, vì sao Tử Liên nhìn xem Tần Lãng, kiêu ngạo như nàng, giờ phút này trong giọng nói cu nở dê mang thỏa hiệp, Tần Lãng, ngươi nếu là không thích hiện tại ta, ta có thể phong bế ta trước kia tất cả ký ức. Làm hồi cái kia ngươi ưa thích Bắc Minh Liên. Tử Liên, ngươi là Bắc Minh Liên cũng là ngươi, không có gì tốt phong bế, ta chỉ là không có ý định tiếp tục thích ngươi, không có vì cái gì. Tần Lãng nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, Tử Liên đưa tay ôm lấy Tần Lãng, nỉ non nói, Tần Lãng, ta có thể lưu tại nơi này không quay về, ta có thể một mực lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi nếu là tử vong, ta có thể luân hồi chuyển thế đi tìm ngươi. Cuối cùng có một ngày, ta lực lượng lại ở thời gian trong luân hồi chậm rãi biến mất hầu như không còn, giống như ngươi biến thành người bình thường, chỉ là cờ nở một chút thời gian, nhưng là bây giờ ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi, ta có thể lưu tại nơi này không quay về, van. Cầu ngươi, không nên rời bỏ ta. Thần linh giới vạn năm, làm bạn nàng chỉ có trọng nguyệt, sau đi tới cựu chuyển tinh nguyệt trì, bên người nàng vẫn như cũ chỉ có trọng nguyệt. Trọng nguyệt đối với nàng mà nói rất trọng yếu, có thế Tần Lãng cu nở dê rất trọng yếu. Nếu Tần Lãng bên người chỉ có một mình nàng, nàng sẽ không trở về, sẽ một mực bồi ở bên cạnh hắn. Nghe Tử Liên nói những lời kia, Tần Lãng ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt đau lòng, nhưng rất nhanh, lạnh lùng ánh mắt liền đem cái kia chút đau lòng bao trùm. Đưa tay đẩy ra Tử Liên, Tần Lãng nhìn xem Tử Liên cười cười, Tử Liên, ta nói, ta không thích ngươi, cho nên ngươi đi đi. Ta cũng sẽ không cưới ngươi.